Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 184, 3. Thay nhi tử vác một cái oan ức. Hai hai, ta đi đây, nhớ kỹ nghĩ tới ta. Lại tiểu mông ôm Thẩm Nịnh eo, nhẹ nhàng nhón chân lên, tại hắn trên mặt hôn một cái. Tùy tiện xinh đẹp nhu khuôn mặt nhỏ bé nhi thật chặt dán tại bộ ngực hắn nơi. Nhu nhu mà nói, nhớ kỹ về sớm một chút. Ừ, chấm ngoặc kép, chú ý an toàn, đừng để cho ta lo lắng. Thẩm Nịnh ôn nhu nói, tốt nhất thường cách một đoạn thời gian cho ta dây có tin tức. Để cho ta biết rõ ngươi bây giờ rất an toàn. Biết rồi, ta cảm giác được ngươi. Ngươi có điểm dài dòng. Lại tiểu mông ngoài miệng có chút sốt ruột dáng vẻ, nhưng sâu trong nội tâm nhưng hạnh phúc đến cực hạn. Loại này bị người quan tâm cảm giác là bất kỳ một cô gái đều khao khát. Không có một cô gái có khả năng cự tuyệt, trừ phi nàng thật không thích hắn. Sau đó, lại tiểu mông tiện cáo biệt hắn, đi tìm chính mình hảo tỉ muội môn. Thẩm Nịnh ngồi ở trong phòng trên ghế salon, do dự có muốn hay không về nhà. Ai, chấm ngoặc kép, nếu không, cho ta mẹ gọi điện thoại. Thẩm Nịnh chần chờ một chút, lặng lẽ móc ra điện thoại di động của mình, tìm tới chính mình mẹ dãy số, trực tiếp liền đánh tới. Kết quả một giây kế tiếp, lập tức nhấn chặt đứt nói chuyện điện thoại. Không được, trước cho cha mình gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống thế nào. Thẩm Nịnh tìm tới cha mình dãy số, lập tức liền gọi tới. Phút chốc, đối phương liền tiếp thông. Này, ba, Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Ngươi ở đâu đây? Đương nhiên ở công ty rồi. Thẩm Vệ Đông nhận được con mình điện thoại, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết nhi tử biết đánh tới. Lập tức nói, ta nói ngươi tiểu tử này làm sao có thể khi dễ tiểu mông đây? Làm ta bị mẹ của ngươi tối ngày hôm qua giáo dục một hồi. Ô kìa, chấm ngoặc kép, ta thật không có khi dễ nàng. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ta nào dám nha, chấm ngoặc kép, vậy tại sao mẹ của ngươi giảng, tiểu mông bị ngươi làm khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm. Thẩm Vệ Đông tò mò hỏi. Ngươi có phải hay không cưỡng bách người khác làm không nên làm việc? Thẩm Nịnh mím môi một cái, khổ sở nói. Cái này, ta liền, chấm ngoặc kép. Ô kìa, cha ngươi biết nha. Thẩm Nịnh lúng túng nói. Biết, ta hiểu cái dám. Thẩm Vệ Đông tức giận nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Mặc dù nghe ngươi mẹ giảng, giữa các ngươi cảm tình rất vững chắc. Thế nhưng tiểu mông nhưng là ngươi lại thúc cùng Trương Di con gái. Không nhìn tăng diện tổng yếu nhìn Phật diện chứ. Vạn nhất ra một ít chuyện. Làm sao chỉnh, ngươi để cho ta cùng mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ai u, tối ngày hôm qua mẹ đã giáo dục qua ta. Không sai biệt lắm là được. Thẩm Nịnh khổ sở nói. Ba, mẹ ta có ở nhà không? Ở nhà, khí còn không có tiêu tan đây. Thẩm Vệ Đông nói. À, kia, vậy coi như, ta không trở về. Thẩm Nịnh nhất thời bỏ đi về nhà ý niệm. Cẩn thận một chút nói. Ba, nếu như có tình huống gì mà nói. Ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a. Nghe được nhi tử mà nói. Thẩm Vệ Đông trầm mặc hồi lâu. Nghiêm túc nói. Tiểu Nịnh nha, ta cảm giác được ngươi tốt nhất vẫn là trở về một chuyến ra. Căn cứ cha ngươi ta kinh nghiệm dĩ vãng. Mẹ ngươi ngay tại chờ ngươi trở về. Nếu như ngươi không đi trở về mà nói. Có thể, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, Thẩm Nịnh bừng tỉnh đại ngộ. Xứng đáng là người từng trải. Một hồi liền đem chính mình cho đề tỉnh. Cha, chấm ngoặc kép, ngươi coi như lại đây người. Ngươi cảm thấy ta sau khi về nhà, mẹ hội như thế đối đãi ta à? Thẩm Nịnh dè đặt dò hỏi. Ta cũng không biết, tóm lại đưa ngươi bốn chữ. Yên lặng là vàng. Thẩm Vệ Đông nghiêm túc nói. Ừ, ta hiểu. Ngoặc kép, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nịnh tiện ngựa không ngừng vó đi trước trong nhà. Hồi lâu thời gian, tiện đứng ở cửa nhà mình. Giờ phút này hắn từ trong túi lấy chìa khóa ra. Rụt rè e sợ mà đem chìa khóa cắm vào trong mắt khóa. nhưng mà hắn cũng không dám vặn ra khóa cửa. Có chút khẩn trương a. Cũng không biết tiếp theo mẹ sẽ đối với ta làm sao bây giờ. Cứ việc tối ngày hôm qua Trịnh Yến đã giáo dục qua chính mình. Có thể kia chung quy ở trong điện thoại đầu. Nếu là mặt đối mặt mà nói. Thẩm Nịnh có chút không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ càng thấy được kinh khủng khiếp người. Ai, dù sao cũng nên phải đối mặt. Thẩm Nịnh hít sâu một hơi. Lập tức tiện lấy dũng khí. Vặn ra rồi khóa cửa. Coi hắn mở cửa sau. Cũng không có gấp mà hướng đi vào trong. Mà là thăm dò nửa cái đầu. Cửa trước sau ngắm nhìn xuống. Phát hiện cũng không có người nào. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đi vào ra môn. Tự làm hắn thay xong giày thời điểm. Bỗng nhiên. Trong phòng vang lên một trận ho khan xách tiếng. Khục khục. Rốt cuộc biết về nhà. Thanh âm là từ ghế salon nơi truyền tới. Ngôn ngữ đơn giản, ngữ khí lạnh giá. Mẹ, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao lại ngồi không à? Thẩm Nịnh đứng lên, nhìn đến chính mình mẹ ngồi ở trên ghế salon. Mặt không thay đổi nhìn mình, mà trước gót chân nàng tivi từ đang đóng trạng thái. Hừ, ngươi nói sao? Trịnh Yến sậm mặt lại nói. Tới, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh kéo kinh sợ cái đầu. Chậm chậm rãi hướng phòng khách ghế salon nơi đi tới. Sau đó ngồi ở chính mình mẹ bên cạnh. Làm cái mông mới vừa dính vào ghế salon mặt. Đứng đầu một nhà tay tiện không kịp chờ đợi duỗi tới. Trực tiếp vặn chặt rồi lỗ tai. Ô kìa nha nha. Chấm ngoặc kép. Đau quá đau. Thẩm Nịnh bị nghiêng đầu. Mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói. Mẹ. Ngày hôm qua không phải đã giáo dục qua sao? Ta chưa hết giận. Trịnh Yến tức giận nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lá gan không phải bình thường đại. Lại dám thật đối với mông mông hạ thủ. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh lời đến khóe miệng. Đột nhiên không biết nên nói như thế nào rồi. Đơn giản ngậm miệng lại. Như thế. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trịnh Yến tức giận nói. Không có. Không có. Thẩm Nịnh đàng hoàng trả lời. Lúc này, Trịnh Yến lỏng ra tay mình. Nhìn ngồi ở bên cạnh rũ đầu rụt cổ lại con ruột. Bất đắc dĩ thở dài. Nói, ngươi nha, trong lòng gấp cái gì chứ? Cái này có gì lòng tốt gấp? Mông mông chẳng lẽ còn hội chạy sao? Thẩm Nịnh bĩu môi, như cũ duy trì yên lặng là vàng nguyên tắc. Này cổ lại vừa là mông mông thân chứ? Trịnh Yến phát hiện nhi tử trên cổ khác thường. Cười khổ nói. Nàng như thế luôn là thích thân ngươi cổ. Không biết. Phòng trừng nàng liền thói quen này đi. Thẩm Nịnh bĩu môi. Ngẩng đầu lên đầu sông chính mình mẹ nói. Mẹ. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Chính là về sau ta cùng mông mông kết hôn rồi. Ta có thể không thể đem hộ khẩu rời ra đi. Chính mình độc lập một cái hộ khẩu. Nghe được hắn lời nói này. Trịnh Yến chân mày khẽ nhíu một cái. Nhi tử con đường cũ này rất rõ ràng. Chính là muốn trong tương lai thời điểm. Để cho con dâu thoát khỏi chính mình tòa này núi dựa. Sau đó là hắn có thể vô pháp vô thiên. Bất quá. Bộ này đường giống như đã từng quen biết. Không phải là năm đó chồng mình xáo lộ sao. Không nghĩ tới nhi tử quả nhiên cũng dùng tới. Trịnh Yến cũng không trả lời. Mà là lạnh nhạt nói. Đây là ngươi ba dạy ngươi. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Trong lúc mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng. Vội vàng gật đầu thừa nhận nói. Không sai. Chính là ta ba dạy ta. Dứt lời. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ba. Thật xin lỗi. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.